Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 165, kỹ thuật hôn không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, cắt, toàn bộ quá trình quay đều rất suôn sẻ, đạo diễn Triệu hét lên kêu dừng đầy phấn kích. Đoạn diễn này của Diệp Thiện không chỉ là đoạn tốt nhất trong số những người thử vai, mà còn là đoạn diễn suôn sẻ nhất từ đầu đến cuối, không có một chút sai sót. Kết quả của buổi thử vai này đã quá rõ ràng rồi. Biểu hiện rất tuyệt, đây là phần tôi hài lòng nhất trong ngày hôm nay. Đạo diễn Triệu hết lời khen ngợi, Diệp Thiện mỉm cười khiêm tốn. Cảm ơn lời khen của đạo diễn, cậu đọc lại hai đoạn quảng cáo, một đoạn dài một đoạn ngắn này nửa là xong. Đạo diễn Triệu bảo trợ lý đưa bản thảo cho Diệp Thiện, Diệp Thiện vừa nhìn thấy bản thảo, trong lòng liền hiểu rõ, cô trực tiếp gấp bản thảo lại, dựa theo trí nhớ mà đọc một cách trôi chảy. Khẩu hiểu dài, kem đánh răng bạch nhân, chiết xuất từ các tính chất hoạt tính thảo dược, chất mài mòn làm sạch răng mềm cao cấp được chọn lọc và chất làm ướt cao cấp, chất kem đặc mịn, tươi mát thoải mái. Trong đánh răng hàng ngày, nếu chân răng, răng và các mô khác của khoang miệng có thể được chăm sóc chuyên nghiệp, bảo vệ sức khỏe, khử mùi hôi miệng hiệu quả, giúp khoang miệng khỏe mạnh và răng chắc khỏe. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng thế hệ mới. Khẩu hiệu ngắn, kem đánh răng bạch nhân, hơi thở thơm mát, nụ cười trắng sáng, để bạn ôm lấy cô gái xinh đẹp nhất. Cô đọc liền mạch một lượt, mọi người ở hiện trường còn chưa kịp phản ứng, đạo diễn vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Cậu mới xem một lần, đã thuộc rồi sao? Diệp Thiện, không có, trước đó tôi đã học sơ qua rồi, khẩu hiệu quảng cáo cũng giống với sản phẩm của thế hệ trước, không khác nhiều lắm. Cậu ta dụng tâm đến vậy sao? Vốn tưởng rằng những thần tượng lưu lượng này đều nóng nảy, mắt cao hơn đầu chứ, không nghĩ tới thực lực và tích cách của cậu ta lại vượt xa mong đợi của họ. Quả thực là hậu sinh khảo úy mà. Biểu hiện của cô ưu tú như vậy, những lãnh đạo cấp cao của kem đánh răng bạch nhân vỗ tay trước tiên, sau đó các giám khảo cũng vỗ tay. Người phát ngôn này đã được định rồi. Những lãnh đạo cấp cao thương lượng thêm vài phút, sau đó phó tổng giám đốc Lưu bước lên sân khấu, vui mừng nắm lấy tay cô. Chúc mừng cậu Diệp Thiện, cậu đã vượt qua buổi thử vai này, chính thức trở thành người phát ngôn trong nước cho kem đánh răng bạch nhân của chúng tôi. À, cảm ơn sự công nhận của các vị, hợp tác vui vẻ. Diệp Thiện đã sớm đoán được kết quả này, cũng không ngạc nhiên lắm, ngược lại là Chu Lộ vui mừng muốn điên, làm trợ lý nhiều năm như vậy, cô ấy chưa bao giờ vì nghệ sĩ nào có được tài nguyên mà vui vẻ như vậy. Người phát ngôn đã được xác định, nhân viên công tác ở hiện trường lần lượt kết thúc công việc. Diệp Thiện nhìn thấy Bạc Đình Thâm và Thượng quan Vân Lễ sau đám người cũng muốn rời đi, vội vàng chạy tới. Tổng giám đốc, chờ đã, sao anh lại ở đây? Để quên đồ, Bạc Đình Thâm cầm lấy áo khoác trên ghế ngồi kia, ném lên đầu cô như thể nếu cầm lâu hơn một giây thì nó sẽ làm bẩn tay hắn. Diệp Thiện bị chùm đầu lại như một cô dâu. Cô lấy áo khoác xuống, khóe miệng mấp máy. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, anh thấy đoạn tôi vừa diễn thế nào? Có phải rất xuất sắc không? Rất kinh diễm, mau mang thật nhiều tài nguyên đến cho tôi đi. Khóe mắt Bạc Đình Thâm nhẹ nhếch lên, trong giọng nói mang theo ý giễu cợt không dễ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ thuật hôn không tồi. Nói xong liền quay người rời đi. Diệp Thiện, kỹ thuật hôn, vừa rồi không phải là hôn giả sao? Thượng quan Vân Lễ vỗ vỗ vai cậu. Tên nhóc cậu thật sự là mang đến cho tôi quá nhiều bất ngờ, năng lực nghiệp vụ rất tuyệt, tiếp tục cố gắng lên, tôi sẽ chú ý cậu đấy. Nếu có tài nguyên tốt đừng quên giới thiệu cho tôi đó. Diệp Thiện vẫy vẫy tay sau bóng lưng cao lớn của hắn. Thượng quan Vân Lễ đưa lên ok, đi về đi, vẫn là thượng quan thật tinh mắt, dễ nói chuyện, nếu anh ta là sếp của mình thì tốt rồi. Diệp Thiện âm thầm thở dài. Cách chương.